Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1254 chảm vận đổi mệnh. Chương 1254 ập vào trước mặt màu đỏ nhiệt lưu. Thậm chí làm đấu đan thánh đài đều nổi lên một mảnh cháy đen, thụ linh thần không thể nề hà. Chỉ có thể dùng tự thân mạnh mẽ ý chí bao bọc lấy đấu đan thánh đài. Mà phụ trách canh gác dược thần thành 100 thánh dược sư đã sôi nổi ra tay đem lực lượng của chính mình thêm vào cấp thụ linh thần mạnh mẽ phong ấn trụ đấu đan thánh đài, lúc này ở mọi người. Xem ra, đối mặt thiên địa hỏa lò toàn lực một kích nguyên tiêu đều chết chắc rồi, chỉ có hồng y phụ nhân. Tin tưởng vững chắc nguyên tiêu sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống, ngươi hẳn là may mắn chính mình. Nhặt về một cái mệnh, đối mặt thiên địa hỏa lò. Nguyên tiêu đứng lên đạm nhiên nói, trừ bỏ một quả đan dược ngoại vật. Võ đấu đan hắn không thể vận dụng trùng ngọc liên bên ngoài ngoại vật. Chỉ có thể vận dụng tự thân thần thông. Còn cần thiết là đề cập đến đan đạo mặt thần thông nếu không đều không bị đấu đan thánh đài thừa. Nhận sẽ bị nhận định vì thua, so sánh nửa bước bất hủ một kích. Kỳ thật đúng là Bố Lan đang tự tìm tử lộ, bình thường tới nói. Hoàng Kim phóng xuất ra lực lượng đều ẩn chứa tự thân ý chí. Nhưng là đan ngọc liên biến thành thiên địa hỏa lò lực phá hoại quá cường. Bởi vậy Bố Lan đang căn bản không dám dung nhập ý chí chỉ là mượn dùng đan ngọc liên trùng mẫu thao. Tác này phân lực lượng hai mắt phát ra kim sắc quang mang. Này trong nháy mắt nguyên tiêu thấy được chính mình cùng Bố Lan đang vận mệnh chi tuyến, ý chí như đao, Bố Lan đang cùng thiên địa hỏa lò trùng mẫu gian vận mệnh sợi tơ đã chặt đứt, vận mệnh chiết cây. Này đứt gãy vận mệnh sợi tơ đã cùng chính hắn xuyến liền ở bên nhau thiên y vô phùng. Tòng mệnh vận mặt trực tiếp lau sạch Bố Lan đang đối trùng mẫu quyền khống chế. Trái lại bằng vào vận mệnh pháp tắc đem tự thân vận mệnh cùng trùng mẫu trói định ở bên nhau, xâm. Tiết mà đến diệt thế nước lũ, ở thiên địa hỏa lò đảo ngược dưới tình huống nhằm phía Bố Lan đăng, không? Ta nhận thua, sống chết trước mắt, Bố Lan đăng cơ hồ là gào giống hô ra tới, đấu đan thánh đài truyền tống. Đã đem Bố Lan đăng tiễn đi, nguyên tiêu thao tác thiên địa hỏa lò lực lượng giống như chảy nhỏ giọt. Dòng suối dũng hướng hắn, chuông tang chi hỏa mồi lửa vọt vào đi một chút cắn nuốt không ngừng lớn mạnh. Từ hoàng kim đỉnh mồi lửa uy lực lập tức trưởng thành đến tối cao pháp tắc hoàng kim trình tự, mà. Thẳng đến lúc này, kinh thiên nghịch chuyển vẫn làm cho rất nhiều người không rõ nguyên do, không gian truyền tống. Nguyên tiêu đi vào đấu đan thánh đài ngoại, lúc này Bố Lan đang mặt xám như cho tàn. Võ đấu đan cũng không phải là nói giỡn, người thắng có thể đối bại giả làm tam sự kiện, bao vây cướp đoạt bại giả hoàng kim thần khí thậm chí là tánh mạng. Đương nhiên nếu là tánh mạng nói không thể đuổi tận giết tuyệt chỉ có thể sát bản tôn một lần không? Thể tiêu diệt phân thân, dược thần đại lục nơi này. Mặc kệ nói như thế nào đối thánh dược sư bảo hộ vẫn là thực nghiêm khắc đệ nhất. Ta muốn thay thế được gia tộc của ngươi chấp trưởng dược thần hà nhánh núi, nguyên tiêu đưa ra. Chính mình ba cái điều kiện. Đệ nhị, ta muốn ngươi chân quý nhất một kiện bảo vật. Cuối cùng ta muốn ngươi sở hữu thánh đan. Này ba cái điều kiện toàn bộ đều là ngươi có thể làm được. Nếu ngươi cự tuyệt ta sẽ thật cao hứng, ta nhận tài. Bố Lan đang tim như bị đao cắt nói. Nhưng là đồng thời hắn cũng có một chút may mắn. Người này muốn đều chỉ là ngoại vật không có đối hắn đổi tận giết tuyệt. Một khi đã như vậy hắn liền còn có xoay người tái khởi cơ hội. Chỉ cần tồn tại bằng hắn thánh dược sư thủ đoạn sớm muộn gì có thể bắt lấy báo thù cơ hội, một lát. Qua đi, nguyên tiêu được đến Bố Lan đang đưa qua tam dạng bảo vật. Thứ nhất là một quả màu lam ngọc ấn dược thần ấn. Này ngọc ấn là 3.000 thánh dược sư thống trị dược thần hà nhánh núi bằng chứng. Mượn dùng cái này có thể phong tỏa toàn bộ nhánh núi thần lực chút nào không ngoài tiết. Đồng thời có thể khống chế một đoạn dược thần hà nhánh núi hướng hà hai bờ sông Hành Vân Bố Vũ, mà. Thứ này, đúng là hắn tới dược thần đại lục hàng đầu mục đích đệ nhị dạng bảo vật. lại là một quả hoàng kim đạo binh hạt giống. Này đạo binh hạt giống chỉ cần có cũng đủ tài nguyên có thể chế tạo một cái hoàng kim đạo binh. 10 cái bạc trắng thập giai đạo binh, 20 bạc trắng bát giai đạo binh, 40 cái bạc trắng thất giai đạo binh theo thứ tự phiên bội đi xuống đầy tích góp mấy trăm vạn năm. Cống hiến, Bố Lan đang ít nhất muốn tiêu hao một nửa mới được đến cái này chân quý đạo binh hạt giống cuối. Cùng lại là một tòa 10 tầng đan tháp, bên trong phong ấn ít nhất vượt qua 300 cái thánh đan. Mấy trăm vạn năm tới hắn đảo cũng luyện chế 1000 nhiều thánh đan. Nhưng là toàn bộ gia tộc liên quan chính hắn tiêu hao không ít dư lại này đó đã là toàn bộ chữ. Hàng, có thụ linh thần nhìn vô pháp làm bộ, Bố Lan đang mỗi móc ra giống nhau bảo vật cả người đều tinh thần sa sút một phân, cuối cùng đan tháp. Rời tay, Bố Lan đang không đành lòng lại xem mất đi bảo vật quay đầu liền đi, hắn yêu cầu mau chóng chạy về. Gia tộc di chuyển đi gia tộc một lần nữa an trí. Thuận tiện hắn sẽ dọn không sở hữu dược điền, nếu không phải phá hủy dược điền sẽ chọc giận vĩ đại dược thần thụ. Hắn thậm chí hận không thể hủy diệt sở hữu dược điền để lại cho Nguyên Tiêu một mảnh phế thổ ngươi. Là Nguyên Tiêu, vây xem thánh dược sư chung, trong đó một người nhịn không được tiến lên hỏi, biển rừng thiên tôn nhiều năm không thấy, Nguyên. Tiêu cười nói, thật là ngươi, biển rừng thiên tôn kinh hô. Lần này từ, thánh dược sư chung chừng mấy trăm người khó có thể tin nhìn về phía Nguyên Tiêu sôi nổi tiến lên. Mà bọn họ dị thường hành động không thể gạt được lẫn nhau. Có lẫn nhau giao hảo truyền âm vừa hỏi kết quả không chỉ là chính bọn họ bạn tốt cũng biết Nguyên. Tiêu người này, ở bất đồng đại vũ trụ luân hồi. Bọn họ những người này thế nhưng đều gặp qua Nguyên Tiêu, nhưng vào lúc này. Một cổ ngang ngược ý chí uy áp từ phía sau xẹt qua, phàm là chạm vào thánh dược sư đều sôi nổi tránh. Đi, nguyên bản ẩn nấp tháp cao đã hiện ra bộ dạng, từ cao hắn đỉnh tầng phi lạc một cái cả người hồng y mang khăn che mặt phụ nhân. Nhìn đến nàng xuất hiện cơ hồ sở hữu thánh dược sư đều sôi nổi tránh ra, bởi vì người tới không phải. Người khác, đúng là bảy đại bất hủ đan sư chi nhất huyết y thiên tôn, bất hủ đan sư. Đảo không phải nói bọn họ thật sự luyện chế ra bất hủ thần đan. Chỉ là bọn hắn có thể ngẫu nhiên luyện chế ra nửa bước bất hủ đan dược. Mà này đã là dược thần đại lục tối cao tiêu chuẩn chỉ ở sau vĩ đại dược thần thụ. Đồng thời này bảy người toàn bộ đều là nửa bước bất hủ cường giả, huyết y thiên tôn xuyên qua đám. Người đi hướng Nguyên Tiêu. Đi đến một nửa bóc rớt trên mặt khăn che mặt sở hữu nhìn đến gương mặt này thánh dược sư sắc mặt. Đều thật không đẹp, bởi vì huyết y thiên tôn khăn che mặt sau chân dung không phải trong tưởng tượng tuyệt sắc. Mà là giống như bị lửa đốt giống nhau rõ đầu rõ đuôi hủy dung. Thật giống như trong địa ngục ngọn lửa ma quái giống nhau xấu xí, bao nhiêu năm rồi. Dược thần đại lục chưa từng có đồng nói qua có người gặp qua huyết y thiên tôn chân dung, hiện giờ. Lần đầu tiên thấy ai cũng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này. Chỉ xem huyết y thiên tôn nhìn về phía Nguyên Tiêu cừu hận vặn vẹo ánh mắt. Liền biết hai người gian nhất định tồn tại không chết không ngừng vô pháp hóa giải cừu hận. Chỉ là không biết cái này gọi là Nguyên Tiêu rốt cuộc như thế nào đắc tội huyết y thiên tôn, ngươi. Rất quen thuộc, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, huyết y thiên tôn cho hắn lớn lao uy hiếp. Nhưng là lại không đến mức làm hắn không dám đối mặt. Trước không nói nơi này là dược thần đại lục, dược thần thụ sẽ không nhìn bọn họ này đó luyện chế thần đan nhân viên hậu cần chém giết. Đơn nói trên cổ tay tai nạn ma xà báo thù dấu vết liền đủ để ngăn trở nữ nhân này, bằng vào nhiều. Thế kinh nghiệm. Hắn có thể thấy được huyết y thiên tôn không phải bình thường nửa bước bất hủ, nếu không ngoài sở. Liệu, người này chỉ là thông qua ngoại vật bước vào nửa bước bất hủ? So với ngàn đầu ma xà kia chờ tồn tại kém không ngừng một bậc. Chỉ là không biết rốt cuộc là nào một đời đắc tội nữ nhân này lại không có nhổ cỏ tận gốc lưu lại. Hậu hoạn, chưa xong còn tiếp, hết chương.